xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 844, biến thành quỷ nữ sinh. 53, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát ninh tương tư cầm tới điện thoại về sau, tìm tới một cái tín hiệu tốt một chút địa phương, gọi Tần Cửu điện thoại. Tần Cửu nhìn thấy một cái lạ lẫm điện thoại, nghi hoặc nhận, bên kia thanh âm vang lên, xin hỏi. Xin hỏi là Tần đạo trưởng sao? Thanh âm này, Tần Cửu còn là rất quen thuộc, hắn cùng Đường Quả nói, là ninh tương tư, hỏi một chút nàng, có chuyện gì? Đường Quả nằm ở hắn trên lưng nói, cười tủm tỉm, ninh tương tư cú điện thoại này, quả thật làm cho nàng có chút ngoài ý muốn a, cũng không biết ninh tương tư là muốn nói cái gì. Là ta có chuyện gì không? Tần Cửu hỏi thăm, ninh tương tư thở ra một hơi, ta muốn gặp mặt Đường tiểu thư, không biết các ngươi có được hay không? Các ngươi hẳn không có đi xa đi, ta còn tại nguyên lai địa phương. Quả quả, nàng muốn gặp ngươi. Tần Cửu cùng Đường Quả truyền lời, cả hai nói nhỏ thanh âm truyền đến ninh tương tư bên này, phía trước nàng liền chú ý tới, cái này một người một quỷ thật là thân mật vô gian, so với nàng cùng Phương Vân Trì đều càng biết yêu đương. Nhớ tới cái này, trong nội tâm nàng có chút khổ sở, từ khi Phương Vân Trì bị cừu hận che đậy về sau, trên thực tế bọn hắn ở giữa ngọt ngào đã càng ngày càng ít. Đường Quả tiếp nhận điện thoại, nói chuyện thanh âm đánh gãy ninh tương tư suy nghĩ, người muốn gặp ta. Chấm, đúng vậy, Đường tiểu thư, có được hay không? Ninh tương tư có chút khẩn trương, không quản là hai năm trước kia còn là hôm nay, Đường Quả cho nàng cảm giác vĩnh viễn là cường đại, tùy ý tiêu sái. Muốn làm cái gì thì làm cái đó, xưa nay sẽ không bị cái gọi là quy tắc cùng khuôn sáo trói buộc. Đường Quả mới là cái kia bằng vào bản tâm cùng nguyên tắc làm việc người. Nàng cho rằng, phần này đến chậm cảm tạ, hẳn là ở trước mặt cùng đối phương nói. Nàng thậm chí đang nghĩ, nếu như năm đó trường học phát sinh sự kiện kia có Đường Quả tại lời nói không chừng rất sớm tìm tới sát hại vô tội nữ hài hung thủ, đồng thời tìm về nữ hài quỷ hồn. Người có cái gì nói thẳng đi, trong điện thoại đồng dạng. Ninh tương tư có chút thất vọng, quả nhiên, đối phương là không muốn để ý tới nàng sao. Ta bề bộn nhiều việc không rảnh cùng ngươi đối mặt ngồi xuống đàm luận. Nếu như ngươi không muốn tốt, có thể gửi nhắn tin đến cái điện thoại di động này, từ từ suy nghĩ làm như thế nào cùng ta nói. Ninh tương tư vội vàng nói, không, ta vẫn là. Cứ như vậy cùng ngươi nói đi, chỉ hoãn không được ngươi bao nhiêu thời gian. Đường Quả cười một tiếng, được ngươi nói đi. Luôn cảm thấy, hôm nay ninh tương tư không giống, hôm nay nàng làm những sự tình kia, nàng nhìn ra ninh tương tư cũng không ghét, mơ hồ còn có thể cảm giác được trong mắt đối phương khoái ý, đến tột cùng là cái gì cải biến ninh tương tư đâu. Đường tiểu thư, ta hôm nay muốn nói câu nói đầu tiên là cảm ơn ngươi. Ninh tương tư liên tục nói, khả năng đối với ngươi mà nói tựa như hôm nay những sự tình kia chỉ là thuận tay, nhưng với ta mà nói phi thường trọng yếu. Nếu như không phải ngươi năm đó kịp thời xuất hiện, ta khả năng đã là những cái kia chết lặng trong nữ nhân một thành viên, cũng có thể là những cái kia chết đi oan hồn, không có ngươi xuất hiện, chỉ có thể là một đầu cô hồn dã quỷ. Đường Quả có chút ngoài ý muốn, nhưng lại nằm trong dự liệu. Ninh tương tư bản nhân cũng không xấu, chỉ là từ nhỏ tiếp nhận giáo dục quá chính thống. Nhiều khi, nàng thiện lương sẽ dùng sai đến mặt khác địa phương. Tạo thành các loại hậu quả, lấy nàng đơn thuần thiện lương ý nghĩ căn bản đoán trước không đến. Đương nhiên, nàng cho rằng có khả năng cải biến ninh tương tư, khẳng định là đối phương lại kinh lịch cái gì không tốt lắm sự tình. Còn có mặt khác sao? Ninh tương tư đã sớm biết, Đường Quả có thể là loại này không thèm để ý thái độ, còn có một chuyện khác, Phương đại ca đã đi tìm Minh Huyền đại sư. Cách chương.